Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 9, tính toán cùng tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lý Huyền Tông đáp ứng cùng chư yêu lão nhị giao thủ, ở đây chúng yêu cùng người nhất thời đều hưng phấn hoan hô dâng lên. Lôi đài mở thời gian dài như vậy, cơ hồ đều là yêu tộc cùng yêu tộc ở giữa tại giao thủ, có thể vẫn chưa có người nào tộc cùng yêu tộc giao thủ qua đây khô nên mọi người lập tức lại bắt đầu đặt cược rất náo nhiệt. Chư yêu lão nhị đã trèo lên lôi đài, Lý Huyền Tông lại là đi đến hai tên bắt đầu phiên giao dịch đặt cược tu sĩ nhân tộc nơi đó hỏi. Ta tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Một người có chút không đành lòng nhìn về phía Lý Huyền Tông, lắc lắc đầu nói. Một bồi 10, đạo hữu cẩn thận một chút đi, nếu là cảm giác không đúng, lập tức nhảy xuống lôi đài đầu hàng. Đám này chư yêu thủ đoạn từ trước hung tàn, cẩn thận bọn hắn trên lôi đài ra tay độc ác a cùng vì tu sĩ nhân tộc này người còn tính là phúc hậu, nhắc nhở Lý Huyền Tông một câu. Cái kia chư yêu lão nhị tại Hắc Phong Sơn còn tính là rất nổi danh, tại Thiết Tháp Phong bên trong hắn gần như là gần với chư tam liệt cao thủ. Mà Lý Huyền Tông đâu? 3 tháng trước vẫn là hạng người vô danh, hơn nữa còn là xuất thân Thanh Vân Tông. Sư phụ hắn Thanh Vân chân nhân mặc dù có quy nguyên cảnh tu vi, nhưng chiến lực tại Hắc Phong Sơn liền là chuyện thiếu lâm. Một chuyện cười dạy dỗ đệ tử có thể mạnh bao nhiêu? Một bồi 10 cũng không khoa trương. Lý Huyền Tông từ trong ngực móc ra một nắm linh thạch đến có 12 viên, đây cơ hồ liền là hắn toàn bộ tích xúc. Tất cả đều ép ta thắng. Mọi người ở đây sừng sốt một chút, sau đó liền ồ phá lên cười. Chính mình ép chính mình có, nhưng giống Lý Huyền Tông dạng này rõ ràng tất thua còn muốn ép chính mình có thể là hiếm thấy. Hắc Phong Sơn lôi đài rất lớn, có tới dài 100 trượng rộng, đều là dùng màu đen tinh thạch rèn luyện ra nền tảng, 10 phần cứng cỏi. Mắt thấy Lý Huyền Tông lên lôi đài, chư yêu lão nhị lập tức cười gằn một tiếng, không nói hai lời thẳng đến Lý Huyền Tông mà đi. Chư yêu cái kia thân thể khổng lồ mỗi bước về phía trước một bước đều sẽ tạo thành rung động dữ dội, thanh âm thân thể như một cỗ tăng hướng về Lý Huyền Tông va chạm tới. Kỳ thật này nên tính là Lý Huyền Tông lần thứ nhất cùng người chính thức động thủ. Lần trước hắn khoảnh khắc chư yêu lão lục thời điểm một là đánh lén, hai là còn không có quen thuộc người tu hành lực lượng. Lúc này hắn dùng luyện khí thất chuyển đối đã đi đến luyện khí bát chuyển chư yêu kỳ thật vẫn là có chút thua thiệt. Nhân tộc luyện khí sĩ tại luyện khí giai đoạn có thủ đoạn rất ít mà yêu tộc thiên sinh thân thể cường hãn, chẳng qua là bị động luyện khí, đi tăng cường thân thể, tại cận chiến chém giết bên trên khẳng định càng có ưu thế. Quảng cáo, bình thường nhân tộc luyện khí sĩ đối chiến yêu tộc khẳng định phải kéo dài khoảng cách dùng phù chú hoặc là đủ loại thuật pháp quấy rối đối phương, tìm đúng thời cơ lại một đòn giết chết. Nhưng Lý Huyền Tông vậy mà cũng chủ động hướng về chư yêu nghênh đón, ngay tại chư yêu lão nhị duỗi ra quạt hương bổ lớn hai tay muốn đem Lý Huyền Tông bắt lúc, Lý Huyền Tông thân hình đột nhiên hướng về sau khẽ cong, cơ hồ xếp thành 90 độ tinh chuẩn tránh khỏi một kích này. Mọi người ở đây đều là sững sờ, đặc biệt là những tu sĩ loài người kia. Lý Huyền Tông sử dụng thủ đoạn này không hề giống là luyện khí sĩ, phản giống như là phàm tục những cái kia võ giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một cái luyện khí sĩ nắm nhục thân của mình trưởng khống như thế tinh chuẩn làm cái gì? Chư yêu lão nhị cũng là sững sờ, nhưng sau một khắc Lý Huyền Tông trong cơ thể linh khí hội tụ, bát phương quy nguyên kiếm khí ở trong người dũng động. Sau đó kiếm chỉ điểm ra, lẫm liệt sắc bén kiếm khí màu trắng bạc trực tiếp liền đem chư yêu lão nhị bàn tay xuyên thủng một cái lỗ thủng. Dùng tự thân vì vỏ, uẩn dưỡng sắc bén kiếm khí. Bát phương quy nguyên kiếm khí uy năng bởi vì linh khí hạn chế, Lý Huyền Tông còn vô pháp làm đến bộc phát ra quá nhiều kiếm khí. Dù cho hắn đến luyện khí cửu truyền cũng không thể tùy ý sử dụng, chỉ có đến quy nguyên cảnh mới là bát phương quy nguyên kiếm khí chân chính có thể tùy ý phát huy uy năng thời điểm. Nhưng lúc này dù cho chỉ có một đạo kiếm khí cũng là có chút sắc bén, ngược lại xa so với Thanh Vân Tông bên trong những cái kia phàm tục binh khí muốn tới đến sắc bén, cho nên Lý Huyền Tông cũng không có mang theo trong người binh khí. Kiếm tu, ở đây một chút người biết nhìn hàng lập tức theo bản năng kinh hô một tiếng. Người tu hành chúng kiếm tu vẫn là rất ít gặp, dù sao đại gia theo đuổi đều là thành tiên đại đạo, kiếm tu dùng kiếm vì cơ quá chậm trễ tu hành. Bất quá kiếm tu tại giai đoạn trước sức chiến đấu nhưng là muốn so bình thường luyện khí sĩ mạnh hơn, Lý Huyền Tông lần này nói không chừng còn có cơ hội. Lúc này trên lôi đài, mặc dù bàn tay bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, bất quá điểm này thương thế đối với chư yêu lão nhị tới nói lại không tính là gì. Nhất thời không cha bị thương ngược lại khơi dậy hắn hung tính, gào thét lớn loạn quyền đánh tới hướng Lý Huyền Tông. Yêu khí quay quanh tại trên nắm tay, kình lực bay ra trực tiếp đập toàn bộ trên lôi đài đá vụn bay tán loạn. Nhưng Lý Huyền Tông lúc này đi qua Thanh Vân Đạo Diệu Chân Kinh điều trị căn cơ dị thường ghim chắc linh khí bao bọc thân thể, thân pháp tốc độ càng nhanh 3 phần, tinh chuẩn tránh thoát chư yêu lão nhị mỗi một quyền. Khốn nạn, hèn nhát, có bản lĩnh chớ núp, chư yêu trên lôi đài giận đến là oa oa gọi, tốt như ngươi mong muốn. Sau một khắc Lý Huyền Tông tay nắm kiếm ấn, trong cơ thể kiếm khí trong nháy mắt bị điều động 8 phần 10, mấy chục đạo kiếm khí trong nháy mắt bắn ra. Như thường tu hành bát phương quy nguyên kiếm khí, người tu hành là tuyệt đối không dám trong nháy mắt bộc phát ra nhiều như vậy kiếm khí. Thuần dưỡng kiếm khí đơn giản, bất quá cùng một thời gian bộc phát ra nhiều như vậy kiếm khí rất dễ dàng tổn thương đến kinh mạch. Chỉ có Lý Huyền Tông bởi vì đối tự thân lực lượng lực khống chế tự tin, lúc này mới dám làm như thế. Bất quá lần này chư yêu lão nhị có phòng bị, trực tiếp hai tay khoanh đến trước người ngăn trở mặt cùng ngực bụng yếu hại, màu đen yêu lực ngưng tụ thành sương mù trước người tràn ngập. Chư yêu nhất tộc ngoại trừ da dày thịt béo bên ngoài không có thiên phú gì yêu pháp, chỉ có thể dùng đơn giản nhất yêu lực ngưng tụ tới tiến hành phòng ngự. Bất quá bát phương quy nguyên kiếm khí dị thường sắc bén, mấy chục đạo kiếm khí lại đem cái kia yêu lực sương mù xoắn nát hơn phân nửa. Còn lại kiếm khí cũng tại chư yêu lão nhị trên hai tay lưu lại đạo đạo vết kiếm, trong nháy mắt máu tươi chảy ròng, bất quá lại cũng không là vết thương chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được Lý Huyền Tông khí tức trong người giảm xuống, chư yêu lão nhị vừa định đắc ý nói cái gì, một đạo gần như trong suốt kiếm khí lại là dọc theo bàn tay hắn bên trên cái kia hang, trực tiếp xuyên qua, đâm phát nổ chư yêu lão nhị chỉ có cái kia con mắt. Đạo kiếm khí này uy lực rất yếu, chính là bởi vì rất yếu cho nên cùng mặt khác hiện ra màu trắng phong mang kiếm khí so mới không đáng chú ý, thậm chí đều không bị chư yêu lão nhị chỗ chú ý tới. Nhưng chính là như thế một đạo hắn tiện tay có thể dùng ngăn lại kiếm khí, mới là Lý Huyền Tông sát chiêu. Nhìn xem chư yêu lão nhị ở nơi đó che mắt kêu rên, phía dưới mọi người và chúng yêu đều ngu ngơ tại nơi đó, thậm chí cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một lát sau bọn hắn mới cảm giác được sau lưng có một hơi khí lạnh. Không phải là bởi vì Lý Huyền Tông thực lực mà là bởi vì tâm cơ của hắn. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu Lý Huyền Tông đâm ra cái kia một kiếm xuyên thủng chư yêu lão nhị tay cầm lúc liền tại tính toán một màn này. Bốn phía trốn tránh làm cho đối phương tâm phiền ý loạn, đại quy mô kiếm khí bùng nổ xé rách yêu khí phòng ngự, đồng thời trọng thương đối phương hai tay trì hoãn phản ứng của đối phương thời gian. Tại đây chút yểm hộ dưới cái kia một đạo yếu ớt kiếm khí mới theo ban đầu đâm ra cái kia hang bạo chết đối phương duy nhất ánh mắt. Đây quả thực không giống như là một trận chiến đấu, mà là một trận tỉ mỉ tính toán. Cùng loại người này giao thủ, chỉ sợ thời thời khắc khắc đều muốn nơm nớp lo sợ, giải tám cái tâm nhãn đều không đủ dùng. Mà lúc này Lý Huyền Tông có thể không có ý định cứ như vậy buông tha cái kia chư yêu lão nhị. Quảng cáo, cái kia chư yêu lão nhị muốn mượn lôi đài phế bỏ Lý Huyền Tông, Lý Huyền Tông kỳ thật cũng là một cái tâm lý. Đánh chết khẳng định không được, đánh cho tàn phế lại có thể. Lần này nếu là không cho Thiết Tháp Phong này chút chư yêu một bài học, mặc cho bọn hắn từng cái tới quấy rối chính mình, vậy mình cũng đừng hòng an tâm tu hành. Cho nên Lý Huyền Tông trong tay một đạo kiếm khí bắn ra, chư yêu lão nhị che mắt kêu rên thời điểm, tứ chi của hắn liền đã bị kiếm khí xé rách máu me đầm đìa, mặc dù không có triệt để chặt đứt nhưng lại nắm cơ bắp kinh mạch tất cả đều xé rách. Mọi người ở đây lập tức lại là sững sờ, này Lý Huyền Tông thật ác độc a, phế bỏ đối phương duy nhất một con mắt không tính, đây quả thực là muốn đem đối phương triệt để biến thành một tên phế nhân. Không đúng, là phế yêu. Lang Tiên Phong ở phía dưới thấy trực nhếch miệng, lúc trước cái kia cùng hắn khuôn mặt tươi cười đối lập còn hối lộ hắn nhân tộc tiểu tử đã vậy còn quá tàn nhẫn, thậm chí khiến cho hắn cũng không khỏi đến run. Lúc này một đầu hắc mao bàn tay lớn bỗng nhiên vỗ vỗ hắn. Lang Tiên Phong vừa quay đầu lại là một tên toàn thân bộ lông màu đen lão lang yêu. Cái kia lão lang đỉnh đầu bộ lông màu đen đều đã xám trắng, bất quá dáng người vẫn như cũ cao lớn, so Lang Tiên Phong còn muốn một vòng to. Lang Tiên Phong kinh ngạc nói, lão tộc trưởng, lão lang yêu làm một cái im lặng thủ thế, lắc lắc đầu nói. Chúng ta bộ tộc này đều nhanh không có, nơi nào còn có cái gì tộc trưởng. Đừng tại bên ngoài gọi như vậy, trên lôi đài nhân tộc này tiểu tử ngươi nhận ra. Lang Tiên Phong hồ đồ gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận ra, còn đánh qua mấy lần quan hệ đâu, bất quá hắn trước kia giống như không có lợi hại như vậy. Không đúng, là không có ác như vậy a. Cái kia lão lang yêu nhìn xem trên lôi đài Lý Huyền Tông ra tay lúc cái kia tàn nhẫn bộ dáng, hắn cũng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đấu pháp tu sĩ nhân tộc, đơn giản so yêu tộc càng giống yêu tộc. Người nếu cùng hắn đã từng quen biết, vậy liền tận lực giao hảo đối phương đi. Tộc ta đã đến bộ dáng như vậy, tại đây Hắc Phong Sơn bên trong có thể giao tốt một cái chính là một cái, nói không chừng liền có cơ hội kéo chúng ta một thanh. Này tu sĩ nhân tộc không đơn giản, tương lai tất nhiên cũng là nhân vật. Lang Tiên Phong không có quá rõ lão tộc trưởng ý tứ, không phải nhân vật còn có thể là động vật. Bất quá hắn ban đầu đối Lý Huyền Tông cảm nhận cũng không tệ, lão tộc trưởng không phân phó hắn cũng sẽ không đắc tội Lý Huyền Tông. Mà nhưng không ma, hệ thống hố cha kích thích kịch tính. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người, nhanh kẻo cô đồng lướt ngang. Cách chương.